Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, cái này U Minh Đầm. Muốn hay không khủng bố như vậy? Niết bàn cảnh sơ kỳ hoàng giả. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào khô cốt hoàng trên thân lúc. Trong nháy mắt liền đánh giá ra đối phương tu vi. Niết bàn cảnh sơ kỳ, chỉ dựa vào chính ta đều có thể không rơi vào thế hạ phong, nếu là lại tăng thêm tiểu hưu, trong nháy mắt liền có thể giết hắn. Diệp Hiên nhìn khô cốt hoàng một chút về sau, lập tức liền không ở để ý tới hắn. Đối với cái gọi là bảo vật, Diệp Hiên không cảm giác hứng thú chút nào, bởi vậy hắn mới không thèm để ý những người này. Hắn chỉ là đang chờ đợi U Minh trong đàm giao bầy xuất hiện. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chuyển động ở giữa, U Minh đầm bốn phía, linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt, là dị bảo xuất hiện. Diệp Hiên trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng không chờ hắn ý nghĩ biến mất, trong đầu lại đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Đinh, nhắc nhở, dị bảo trên trời rơi xuống, mời chủ ký sinh mau sớm chiếm lấy. Nghe được hệ thống âm thanh về sau, Diệp Hiên nhất thời ngây ngẩn cả người, dạng gì bảo vật, thậm chí ngay cả hệ thống đều phát ra nhắc nhở. Hệ thống, rốt cuộc là gì bảo vật? Diệp Hiên trong lòng khẽ quát một tiếng, hồi chủ ký sinh, bảo vật này cùng chủ ký sinh có liên hệ cực lớn. Nếu như mất đi bảo vật này, chủ ký sinh một thân khí vận, cầm toàn bộ chuyển rời đến thu hoạch được bảo vật nhân thân bên trên. Mời chủ ký sinh chớ có coi như không quan trọng. Hệ thống, để cho Diệp Hiên cảm thấy càng kinh nghi. Đến cùng dạng gì bảo vật có thể liên lụy tới hắn khí vận? Diệp Hiên cảm thấy vô luận như thế nào phỏng đoán đều không có chút nào đầu mối. Bất quá, tất nhiên hệ thống đều phát ra nhắc nhở, hắn tự nhiên coi trọng. Vốn là không có suy nghĩ bảo vật gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện biến cố như vậy. Diệp Hiên vừa suy nghĩ lấy, một mặt chậm rãi đứng người lên. Lúc này U Minh trong đầm động tĩnh càng phát ra mãnh liệt. Hiện ra u quang đầm nước, phát ra từng đợt ùng ụp cô lỗ âm thanh. Tất cả mọi người đứng lên, không tự chủ được hướng phía U Minh trong đầm nhìn tới. Sắc mặt khẩn trương không thôi. Ai cũng biết, lấy U Minh đầm như thế động tĩnh, bảo vật này chỉ sợ lập tức phải xuất thế. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy cũng bắt đầu hưng phấn, khẩn trương lên, đồng thời giữa lẫn nhau càng là với nhau âm thầm đề phòng. Ở nơi này trùng tràng diện dưới sự ai cũng sẽ không tin tưởng những người khác. Cho dù là bọn họ là bằng hữu, sư đồ, người yêu, thậm chí cha con huynh đệ, tại thời khắc này đều hoàn toàn vô dụng. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây là xích không vực sở hữu vũ tu thờ phượng khuôn vàng thước ngọc. Ùng ục ục, U Minh đầm đầm nước bắt đầu sôi trào lên, trên dưới lăn lộn, không ngừng bốc lên bọt khí. Linh khí bốn phía, ba động càng thêm kịch liệt. Một chút tu vi đối lập thấp hèn vũ tu, lúc này đã bắt đầu cảm thấy hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Ầm ầm, chân trời đột nhiên rơi xuống một cái sấm sét, chém vào U Minh trong đầm, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Lập tức, u hắc chủng loại đầm nước, tựa như gào thét lên sóng to gió lớn, bỗng dưng phóng lên tận trời, sau đó rào rào thoáng một phát, hướng phía đám người vào đầu rơi xuống. Bốn phía vũ tu nhao nhao né tránh, nhưng vẫn như cũ có mấy người tu vi tại ích cung cảnh trung kỳ tả hữu vũ tu, trong nháy mắt bị đầm nước tạt vào. A, cõi lòng như tan nát, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Cái kia mấy tên ích cung trung kỳ vũ tu trên mặt đất lăn lộn kêu gào, trên người bọn họ xuất hiện vô số u hắc nước đọng. Những nước này nước đọng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính nhanh chóng hủ thực thịt của bọn hắn thể. trong vòng mấy cái hít thở, cái kia mấy tên ích cung trung kỳ vũ tu cũng đã bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. T, đám người thấy thế đều giật mình sợ vỡ mật. Những người kia vẻn vẹn bị đầm nước văng đến mà thôi, lại lập tức liền biến thành một đống bạch cốt. Cái này U Minh Đầm muốn hay không khủng bố như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.